Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Game bị lỗi à? Sao tôi lại thấy cơ giáp hạng B bị chạm lam phong bạo hạng D chém một dao chết tươi vậy? Tôi cũng thấy, là ông điên hay tôi điên vậy? Không, là thế giới này điên rồi. Xem lại replay, vẻ mặt Zuza đầy kinh ngạc, nhìn đối thủ rời khỏi trận đấu sau khi kết thúc. Vệt sáng xanh lam biến mất trong ánh sáng trắng. Anh cố gắng tìm lại lý trí bị dọa bay mất, nhanh chóng thoát ra giao diện chính, bấm vào lịch sử trận đấu để xem lại video. Màn hình phát chậm, góc nhìn từ trên cao cho thấy chi tiết cuộc giao tranh giữa hai cơ giáp. Zuza tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mình bị tiêu diệt. Sau khi xem xong, anh tua lại, phát lại hai lần, đồng thời bật chế độ phát chậm. Dưới màn hình phát chậm, từng khớp chuyển động của chạm lam phong bạo được tách rời. Zuza thấy rõ ràng, ngay khi mình sắp chém trúng chạm lam phong bạo, đối phương đã bật chế độ động cơ siêu tần, phóng giao hợp kim với tốc độ cực nhanh, đồng thời hoàn thành cú xoay người và đột kích cực khó. Góc độ chính xác đến từng ly, như thể đã tập luyện hàng vạn lần. Sau đó, nó nhắm vào giáp cổ của đao phong xích luyện, dùng động lực và thế năng mạnh mẽ để chém đứt trong tích tắc. Cuối cùng giảm tốc độ động cơ, dừng hình ảnh, ngay sau đó là cảnh nổ tung xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp của Zuza. Sau khi xem xong, Zuza im lặng, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng im lặng, lúc nãy còn có thể tự lừa mình rằng có lẽ mình nhìn nhầm. Nhưng giờ đây động tác được phân tích chi tiết như vậy, dù không muốn tin cũng phải tin. Butler linh thức động lực siêu tần, lao tới trước thúc dao chớp nhoáng. Hai kỹ thuật này ngay cả những tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu cũng khó có thể thực hiện đồng thời. Vậy mà chúng lại xuất hiện trong một trận đấu hạng tân binh chỉ có 1.000 điểm xếp hạng. Hoàn thành một cách hoàn hảo như sách giáo khoa. Thật không thể tin nổi. Động lực siêu tần không khó, thậm chí có thể nói là kỹ năng cơ bản của người điều khiển cơ giáp. Nó nén năng lượng động cơ trong thời gian ngắn, tạo ra lực đẩy quá tải mạnh mẽ hơn. Nhiều người chơi có thể sử dụng kỹ thuật này, nhưng Butler linh thức động lực siêu tần là kỹ năng khó hơn gấp nhiều lần so với động lực siêu tần thông thường. Trong quá trình siêu tần, do động cơ tăng tốc đột ngột, hầu hết người chơi đều khó thích ứng ngay lập tức. Butler linh thức động lực siêu tần còn phức tạp hơn, kết hợp tăng tốc siêu tần, van quá tải im lặng và tăng tốc lần hai. Điều này giúp cơ giáp tăng lực đẩy thêm một bậc so với động lực siêu tần thông thường. Để thực hiện kỹ thuật này, người điều khiển cần khả năng kiểm soát cơ giáp cực kỳ chính xác. Mọi thao tác đều không được phép sai sót, nếu không cơ giáp sẽ lập tức mất kiểm soát do lực quá tải. Giống như một tên lửa mất lái, nghiêm trọng hơn, động cơ có thể phát nổ do quá tải. Một mình Butler linh thức động lực siêu tần đã là kỹ thuật khó nhất. Vậy mà đối thủ còn kết hợp với lao tới trước thúc dao chớp nhoáng, một kỹ năng tấn công cực khó khác. Sau khi xem xong video, ý nghĩ đầu tiên của Zuza là, đại thần nào xuống đánh nick phụ phá game vậy? Ý nghĩ thứ hai là, trời ơi, tôi có đức hạnh gì mà phải chịu cảnh này? Người chơi game vốn là một nhóm người khó chấp nhận thất bại. Trong các trận PvP, có vô số người tìm đủ lý do để biện minh cho mình. Huống chi Zuza đang phát sóng trực tiếp trước mặt rất nhiều người, việc thừa nhận mình bị đánh bại càng khó chấp nhận hơn. Nhưng khi sự chênh lệch đạt đến một mức độ nhất định, thừa nhận mình gà cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Với trình độ vừa nãy của đối phương, họ hoàn toàn có thể có một vị trí trong liên minh chuyên nghiệp hàng đầu của chiến vẫn. Dù ra thua không hề oan, thậm chí còn có chút vinh dự. Anh tự nhận mình có chút trình độ, nhưng so với những tuyển thủ hàng đầu thực thụ, vẫn còn một khoảng cách quá lớn. Ôi má ơi, thần tiên nào xuống trần đánh Nick phụ vậy? Thao tác này không thể là người chơi bình thường được. Nói thừa, mấy streamer bình thường làm gì có trình độ này? Phải cỡ tuyển thủ hàng đầu liên minh chuyên nghiệp ấy chứ. Khoan đã, liên minh chiến vẫn sắp đấu giải rồi. Tuyển thủ chuyên nghiệp nào rảnh mà đi đánh Nick phụ? Tôi nghĩ đến vài tuyển thủ nổi tiếng, nhưng chi tiết thao tác có vẻ không khớp. Có khi nào là những người đó? Không, có người đưa ra một giả thuyết. Dòng chat im lặng một thoáng, rồi đồng loạt tán thành. Nói vậy cũng có lý. Độ mượt mà của thao tác này, chắc chắn tỷ lệ điều chỉnh rất thấp. Những người đó cũng đi đánh Nick phụ à? Những người đó là ai? Mấy người đang chơi trò đoán chữ à? Chiến vẫn là một trò chơi đối kháng thực tế ảo dựa trên cấu trúc cơ giáp thực tế. Độ chân thực cực kỳ cao. Với không, điều chỉnh thao tác gần như không khác gì lái cơ giáp ngoài đời thực. Vì vậy, trong số những người chơi chiến vẫn có một bộ phận là người điều khiển cơ giáp thực thụ. Ví dụ như những người được các tập đoàn tài chính lớn đào tạo, hoặc thành viên của lôi bộ bình họa tư. Điều này không có gì lạ, vì cơ giáp ngoài đời thực được quản lý nghiêm ngặt và chi phí cao. Sau mỗi trận chiến, cơ giáp khó tránh khỏi hư hại. Do đó, người điều khiển cơ giáp ngoài đời thực dành phần lớn thời gian luyện tập trong game. Độ chân thực của game đủ cao, lại không phải lo lắng về thiệt hại chiến đấu. Hơn nữa, chế độ PvP có thể mô phỏng chiến đấu với quái vật, rất hiệu quả về chi phí. Tuy nhiên, những người điều khiển có bối cảnh chính phủ này thường không xuất hiện trên máy chủ người chơi thông thường, và càng không tham gia các giải đấu chuyên nghiệp. Bình họa tư có máy chủ riêng dành cho họ. Các buổi huấn luyện hàng ngày ấy không được công khai. Người chơi bình thường biết đến sự tồn tại của họ, nhưng hiếm khi gặp mặt. Dần ra, để tránh gây hiểu lầm, họ được gọi là những người đó. Người chơi dành sự kính sợ và ngưỡng mộ cho nhóm người này. Một mặt, họ là những người điều khiển cơ giáp thực thụ, khác biệt hoàn toàn với người chơi game. Mặt khác, những người điều khiển từ bình họa tư không chỉ có kỹ năng điều khiển vượt trội, mà còn gánh vác trách nhiệm bảo vệ các thành phố vệ tinh và hòa bình nhân loại. Dù ra nhấp vào ID người chơi vừa nãy, nhìn hai chữ Thiên Nam mà trầm ngâm. Hai chữ đơn giản, nhưng lại mang đến cho anh cảm giác bí ẩn và sâu sắc. Bạn đã chiến thắng, dòng chữ lớn biểu thị chiến thắng hiện lên ở giữa màn hình. Một lát sau, cửa buồng lái mở ra, Kỷ Minh Trúc bước ra, duỗi người thư giãn. Dù ở một thế giới khác, việc điều khiển robot vẫn dễ dàng với cậu như cá gặp nước. Từ ban ngày đến tối mịt, Kỷ Minh Trúc liên tục thắng trận, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cơ chế xếp hạng của chiến vẫn cũng có điểm ẩn. Khi người chơi thắng liên tục quá nhiều, điểm ẩn sẽ rất cao. Thường xuyên gặp đối thủ có điểm xếp hạng cao hơn nhiều. Sau khi thắng hơn 30 trận liên tiếp, Kỷ Minh Trúc bắt đầu gặp đối thủ có trình độ tương đương với 3.000 điểm xếp hạng. Tuy nhiên, trình độ của những người chơi sau này khá tương đồng. Kỹ thuật không bằng Đao Phong Xích Luyện mà Kỷ Minh Trúc gặp trong trận đầu tiên. Có lẽ lúc đó cậu cũng gặp một người chơi Nick phụ. Trình độ tổng thể của thế giới này không khác biệt nhiều so với kiếp trước. Kỷ Minh Trúc vẫn chưa đạt đến cấp độ cao nhất. Không biết những người điều khiển giỏi nhất, thậm chí là những người điều khiển Titan trong truyền thuyết, có trình độ như thế nào. Kỷ Minh Trúc rất mong chờ có cơ hội giao đấu với họ. Chào mừng trở về, giọng nói quen thuộc của A Tu vang lên. Kỷ Minh Trúc hỏi, trong thời gian tôi chơi game có gì bất thường không? A Tu, trong thời gian ngài ở trong buồng lái, có 17 địa chỉ IP lạ muốn truy tìm vị trí của ngài, nhưng đều bị hệ thống bình họa tư chặn lại. Ông chủ đằng sau chiến vẫn là bình họa tư quyền lực vô song. Chỉ có bình họa tư mới có quyền truy xuất thông tin người chơi ngoài đời thực qua IP trong game. các cá nhân hoặc thế lực khác khó lòng qua mặt hệ thống chống theo dõi của Bình Họa Tư. Ngay cả khi A Tu không ra tay, những kẻ đó cũng đã bị chặn đứng. Hành động nhanh thật, Kỳ Minh Trúc thầm nghĩ. Có vẻ như việc cậu thắng liên tục đã thu hút sự chú ý. A Tu chu đáo tiếp tục. Nếu ngài thể hiện quá xuất sắc trong game, có thể sẽ bị Bình Họa Tư chú ý. Ngài có muốn tôi chặn quyền tuần tra của Bình Họa Tư không? Không cần, Kỳ Minh Trúc lắc đầu. Đây chính là mục đích của tôi. Vào ban chiến đấu cơ giáp của Tông Bình Nhất Viện, vượt qua vòng tuyển chọn của Bình Họa Tư để trở thành người điều khiển Titan. Đó không chỉ là nhiệm vụ vô thường Tư giao, mà còn là con đường Kỳ Minh Trúc thấy hứng thú. Nếu vô thường Tư không nói rõ cách thực hiện mục tiêu, Kỳ Minh Trúc đành phải tự mình tiến bước. Ụp ụp, tiếng kêu lạ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Minh Trúc. Cậu đói bụng rồi, từ sáng đến tối, gần một ngày chưa ăn gì. Cơn đói ập đến muộn màng. Kỳ Minh Trúc đứng dậy, đói quá, đi ăn cơm, cầm chìa khóa, mở cửa, cậu thấy một túi đồ trên sàn. Kỳ Minh Trúc tò mò cầm lên. Bên trong là một bữa tối nóng hổi. Ai giao nhầm à? Cậu nghi hoặc hỏi. A Tu lên tiếng. 15 phút trước tôi liên lạc với quán ăn gần đây, bảo họ giao tới. Kỳ Minh Trúc tò mò. Chủ quán không thấy lạ sao? Giọng của cậu. A Tu đáp. Chủ quán hỏi tôi. Hôm nay mẹ cháu không nấu cơm cho cháu à? Cậu trả lời thế nào? Không phải chuyện của ông. Kỳ Minh Trúc bật cười. Ha ha ha ha. Sau khi cười xong, cậu lộ vẻ hoài niệm. A Tu, cậu khiến tôi nhớ đến. Không, hai người. A Tu thắc mắc. Ai vậy à? Hai người bạn của tôi. Kỳ Minh Trúc đóng cửa, mở túi đồ ăn nóng hổi. Giống cậu, họ cũng là AI. Ngài gọi họ là người. Đúng vậy, dù là AI, nhưng trong lòng tôi họ là người thật sự. Kỳ Minh Trúc bẻ đôi đũa. Họ xuất hiện khi tôi 5 tuổi. Anh trai tặng họ làm quà sinh nhật. Lúc đó sức khỏe tôi rất yếu, gần như không ra khỏi nhà, cũng không có bạn bè. Tính cách tôi rất kỳ quặc, nên anh ấy tặng tôi 2 robot AI. Tuy ngoại hình hơi ngốc nghếch, nhưng họ rất dịu dàng và thú vị. Họ chơi với tôi, chọc tôi cười. Lúc đầu, chương trình của họ rất đơn giản, chỉ biết gọi đồ ăn hộp cho tôi. Tiện thể nói, chủ quán tưởng ai đó trêu ghẹo khi nghe giọng họ. Sau đó họ không gọi đồ ăn hộp nữa, tự học nấu cơm. Vì AI không có vị giác, nên lúc đầu món ăn khó nuốt, nhưng dần dần họ nấu rất thành thạo, khiến anh trai tôi cũng ngạc nhiên, vì anh ấy không hề cài đặt chương trình nấu ăn. Tóm lại, may mà có họ, nếu không giờ tôi chắc là một ông già kỳ quặc trong mắt người khác. Giọng A Tu hiếm khi có chút tò mò. Sau đó thì sao à? Sau đó, Kỳ Minh Trúc dừng lại, suy nghĩ một lúc. Tôi quên mất, hình như có chuyện gì xảy ra. Họ không xuất hiện nữa. Ký ức đó đối với Kỳ Minh Trúc hiện tại khá mơ hồ. Thời gian như bàn tay vô hình, xóa đi nỗi đau mất bạn bè của cậu lúc đó, không để lại dấu vết. Kỳ Minh Trúc chỉ nhớ mang máng vài đoạn ký ức khi còn ở bên họ. Thật đáng tiếc, đúng vậy, thật đáng tiếc. Kỳ Minh Trúc cảm thán, nếu họ ở đây, có lẽ các cậu sẽ là bạn tốt. A Tu hỏi, họ tên là gì à? Kỳ Minh Trúc cắn đôi đũa. Suy nghĩ khoảng nửa phút, rồi nhớ ra hai cái tên dần rõ ràng. Một người tên Thương Lam, một người tên Thâm Hồng. Cách chương.